Hoàng thượng, sói già đến đây, chương 4, hài kịch bên hồ nước, góc truyện audio.com, dầm, hùng, dẹt, ào, một loạt tiếng động kỳ lạ vang ở biệt viện dành cho hoàng đế cạnh xâm lâm rừng rậm. Sau màn NC mở ảo là hai thân ảnh đang dính chặt vào nhau. TG, cử độ tong táng của mấy chế, vài phút TAC, một thân ảnh màu đỏ phi thân lên nóc biệt viện gần đó. Hai mắt Khả Di sáng lên, cúi xuống ngắm, Mỹ Nam, phía dưới là hồ NC nóng tự nhiên rộng hơn trăm trượng. Ở thành hồ có một nam nhân đang nắm mắt dưỡng thần. Mái tóc đen nhánh lững lờ trôi nổi trên mặt NC. Khuôn mặt như tượng tạc, mày kiếm sắc lạnh nhíu lại như có gì suy tư. Sống mũi cao, đôi lam mâu khéo hở dưỡng thần, làn da trắng như bạch ngọc. Thân mình hoàn mỹ đến cực điểm mờ ảo sau màn sương. Tì di, nam chính xuất hiện thung bô ngô. Bóc cách chương.